Chương 158, khiếp sợ chúng nữ. Tắm rửa thay y phục sau đó, Triệu Thần thân người mặc làm sạch mà sáng tỏ đại lương thân vương bạch sắc cẩm phục, trong lòng ngoài chặt vô cùng vừa người, sợi tóc dùng thượng hạng không rảnh ngọc quan lên. Mặt như đao gọn, mũi nếu treo cổ tự tử, môi nếu tô đan, phu như ngưng chi. Nhãn thần băng lãnh lạnh, như đêm khuya đại hải. Nhìn qua khí thế không gì sánh được uy nghiêm, không thể đo lường được. Triệu Thần há miệng ra, uy nghiêm kêu, người đâu điện hạ có gì phân phó? Một cái tiếu lệ thị nữ thần tốc đi tới, cung kính hướng Triệu Thần hành lễ. Người đưa cái này cho tâm áp giải đi, nói cho nàng những thứ này sau này sẽ là của nàng vương phi phục sức. Triệu Thần xuất ra hậu cung hệ thống vì Ngô Tâm giải lượng thân tạo tốt, hải lam sắc phượng giới, phượng liên cùng phượng vòng tay, cùng đồng dạng hải lam sắc ngộng ảo thiên cơ còn sam, còn có mang theo giày cùng vật trang sức. Là điện hạ thị nữ cung kính tiếp nhận đồ đạc, đang chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Triệu Thần đột nhiên kêu lên, chờ một chút thị nữ cung kính ma ho y, điện hạ còn có gì phân phó sao? Triệu Thần do dự một chút, đem đeo nhẫn các loại hàm nghĩa toàn bộ nói cho thị nữ, làm cho nàng chuyển cáo Ngô Tâm giải. Nghe Triệu Thần nói một trận, thị nữ vẻ mặt nghi ngờ ly khai. Không tin tưởng đại lương vương triều lúc nào nhiều hơn một cái đeo nhẫn lễ nghi. Thị nữ tự nhiên không biết, cái này căn bản không phải đại lương vương triều lễ nghi, mà là khác một cái thế giới lễ nghi. Triệu Thần sở dĩ đem nói ra cũng là đối với cái kia thế giới biểu đạt một loại hoài niệm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Ngô Tâm giải đầu đội hải lam loan phượng bảo sai, người xuyên hải lam sắc ngộng ảo thiên cơ váy, chân đạp thêu phượng hoàng phượng giày, ở thị nữ đi cùng thành thực đi tới, cả phòng đều không khỏi sáng lên vài phần. Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, Ngô Tâm giải tú lệ như thiên nga vậy trắng như tuyết trên cổ treo một cái phượng hoàng hạng liên rất dài, dưới đáy trực tiếp rơi vào thiên cơ tinh bộ ngực sâu trong rãnh. Trên cổ tay bộ hai cái có khắc phượng hoàng phượng vòng tay, làm nổi bật lên Ngô Tâm giải tuyệt thế tư dung. Tay phải trên ngón vô danh còn mang theo một cái mộng ảo như lưu ly nhẫn, biểu đạt chính mình danh hoa đã có chủ. Tục ngữ nói người tờ mờ giờ ăn mặc, Phật tờ mờ giờ kim trang. Ngô Tâm giải vốn là nương sơn tinh thiếu nữ mỹ lệ phi phàm, lại có nhiều như vậy hoa lệ, xinh đẹp phục sức phụ trợ, có vẻ Ngô Tâm giải càng càng mỹ lệ. Cả người nhìn qua dường như từ trong biển rộng hiện ra phượng hoàng tiên tử, có loại không giống cái này thế giới mỹ lệ. Lấy Triệu Thần định lực đều không khỏi ngây dại. Phốc phốc, Ngô Tâm giải hé miệng cười duyên nói, thiếu chủ, Tâm giải đẹp không xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, bản vương vương phi làm sao có thể không xinh đẹp? Triệu Thần phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng tán dương. Ngô Tâm giải trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vui vẻ, hiển nhiên đối với Triệu Thần khen cực kỳ thỏa mãn. Vui vẻ qua đi, Ngô Tâm giải nghi ngờ hướng Triệu Thần ma ho y, được rồi thiếu chủ, những thứ này phục sức là chuyện gì xảy ra? Tâm giải nhất bắt được những thứ này phục sức, nao hải liền truyền đến nhất đại trận tin tức, nói những thứ này phục sức đều là trí bảo, mỗi một món đều hưu trùng trùng diệu dụng. Những thứ này đều là thật sao? Triệu Thần nhãn thần phiêu hốt, trực tiếp mò mầm nói, đương nhiên là thực sự. Trên người ngươi những thứ này phục sức, toàn bộ đều là ta đại lương hoàng thất từ thượng cổ truyền thừa xuống tuyệt thế bí bảo. Là thái tổ hoàng đế đưa cho bản vương, làm cho bản vương về sau cho mình vương phi. Chúng nó bất luận một cái nào đều có diệu dụng, không thể so thái cổ bí bảo kém, hơn nữa chúng nó còn có thể thăng cấp. Thì ra là thế, cái kia mấy thứ này thật đúng là bảo bối tốt. Ngô Tâm giải trợn, cười duyên nói lời cảm tạ nói, cái kia Tâm giải liền tạ ơn tạ thiếu chủ, cảm tạ cái gì, ngươi là bản vương vương phi, đây là nên có được. Triệu Thần khẽ cười nói. Ngô Tâm giải hạnh phúc cười cười, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi nói, thiếu chủ, ngươi những thứ này phục sức có phải hay không chỉ có một bộ? Nếu như chỉ có một bộ, cái kia còn lại tỉ muội làm sao bây giờ? Triệu Thần nhãn thần lóe lên, nói ra, chính ngươi có là được, bất kể các nàng làm cái gì. Ngô Tâm giải thu liêm thiếu dung, nghiêm mặt nói, thiếu chủ nói đùa, chư vị tỉ muội cùng Tâm giải đều thích thiếu chủ, là thiếu chủ người, tự nhiên là tỉ muội. Tâm giải làm sao có thể chỉ lo chính mình không để ý còn lại tỉ muội đâu? Nếu như bên ngoài nàng tỉ muội không có những thứ này phục sức, cái kia Tâm giải cũng không cần. Ngươi nói là thật? Tâm nói sao? Triệu Thần trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Ngô Tâm giải con mắt, muốn nhìn được nàng là không phải là đang nói dối. Đương nhiên là lời thật. Lòng Ngô Tâm giải nhãn thần chút nào không né tránh, nhìn thẳng Triệu Thần, biểu đạt chính mình chân thành. Triệu Thần nhìn chòng chọc một hồi, thấy Ngô Tâm giải không giống dối trá, không khỏi cười nói, Tâm giải ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các nàng trở thành bản vương vương phi, tự nhiên là có. Nói như vậy vậy thật tốt quá. Ngô Tâm giải vỗ vỗ ngực bồ, thả lỏng một hơi. Được rồi, chúng ta đi dùng bữa đi, các nàng hẳn là đều nóng lòng chờ. Triệu Thần nói. Ừ, Ngô Tâm giải nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó tự tay khoác ở Triệu Thần cánh tay. Sau đó, hai người cùng nhau hướng dùng bữa thiện đường đi tới. Hai người mới vừa đi tới cách thiện đường không xa, liền nghe được quan anh quan tâm thanh âm truyền đến. Thiếu chủ trước đây đều là dậy sớm nhất giường, ngày hôm nay làm sao đến bây giờ còn chưa thức dậy à? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mặt tướng đi xem được rồi, tại gia ngủ có thể xảy ra chuyện gì? Lại nói thiếu chủ cùng chúng ta ký xuống đấu tinh khế ước, giữa chúng ta có thể cảm ứng lẫn nhau, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hội không cảm ứng được. Lô Tiêu thanh âm truyền đến, nghe thanh âm là nàng trấn anh cho ngăn lại. Tiêu Nhi nói đúng, bản vương tỷ xem người tốt chính là ngủ quên mà thôi. Loại sự tình này bản tiểu thư trước đây chung quanh du ngoạn lúc thường thường phát sinh, không có gì lớn. Thì ái cũng theo khuyên giải an ủi một tiếng, sau đó nàng hơi nghi hoặc một chút nói, Di Tâm giải tỷ làm sao cũng không tới à? Lẽ nào nàng cũng ngủ quên? Các ngươi không muốn vọng thêm suy đoán. Chúng ta tới rồi. Triệu Thần mang theo Ngô Tâm giải đi vào cửa tới. Hoa tê mọi người theo thanh âm, chuyển mắt nhìn đi, nhất thời phát sinh một hồi ngạc nhiên thanh âm. Đây là tình huống gì? Tâm giải tỷ trở nên tốt xinh đẹp á? Thì ái che cái miệng nhỏ nhắn, phát sinh thán phục. Ừ, không hiểu đại lương vương triều lễ phép. Mấy vị tinh thiếu nữ cùng nhau theo gật đầu. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan sắc mặt trắng nhợt, thân thể có chút cứng ngắc. Triệu Hàm Yên sắc mặt đại biến, trực tiếp hỏi nói, Hoàng huynh, chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tinh làm sao sẽ ăn mặc vương phi phục sức? Lẽ nào cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bonus 12C nảy tăng 12 phiếu?